Phong Lưu Thánh Vương, chương 45, dã chiến, góc truyện audio.com. Hắn không chịu nổi nữa mà lao tới bóp mạnh cặp vú của nàng làm a a lên cười nói. Chàng từ từ thôi, tiếp có chạy đâu mà gấp gáp làm chi. Nói rồi thì nàng đưa tay xoa đũng quần Lý Hàn, xoa được một lát thì quỳ xuống mà tuột quần của Lý Hàn xuống, khi quần bị tuột ra thì tiểu Lý Hàn được giải phóng, nó búng mạnh thẳng vào gương mặt quyến rũ của Bạch Ngọc Sương tạo nên một tiếng bặc rõ to. Bạch Ngọc Sương thèm khát nhìn khúc thịt này của Lý Hàn, từ khi được song tu với Lý Hàn thì nàng ngày càng trở thành dâm dãng, nhưng nàng chỉ dâm với Lý Hàn, còn người khác thì nàng chỉ cho họ một bộ mặt lạnh. Nàng đưa sục nhẹ long thương của hắn, được một lúc thì nàng lè chiếc lưỡi đỏ ửng của mình ra liếm nhẹ lên phần lông CC, liếm mút hai hòn bi của hắn. Con CC quá to làm cái lưỡi của nàng trở nên nhỏ bé khi nàng đẩy lưỡi lên thân CC dày chắc, ôi đã quá thơm quá hà, nàng hôn chụt chụt lên đầu CC, rồi hé môi cho vào miệng. To quá hà, ngậm chỉ được một phần ba con CC, nàng ra sức vừa ngậm vừa đá lưỡi lên con CC. Nàng liếm mút say mê chùn chụt làm Lý Hàn dí mạnh đầu nàng vào CC gã, nắc liên tục vào cái miệng xinh đẹp ấy, công nhận nàng bú quá tuyệt làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn Bạch Ngọc Sương thì nàng vừa bú vừa đưa tay xuống thủ dâm, làm như vậy thì cơn NNG trong người nàng càng lên cao. Bú được một lát thì nàng thấy CC của hắn đã cứng hết cỡ rồi, nàng nhả con CC cứng ngắc ấy ra cái chốc rồi nàng đứng dậy, dựa vào một gốc cây nâng một chân lên để lộ ra cái lỗ hồng hào của mình, nàng nói. Nhét nó vào tiếp đi, tiếp ướt nhẹt rồi nè. Lý Hàn lập tức tiến tới, CC hắn nhúc nhích chọn đúng lỗ rồi đâm vào một cú thật mạnh. Nàng rú lên a a a, hai chân nàng kẹp chặt mông hắn, Lý Hàn phang bạch bạch vào cái LN khít xịt của mỹ phu nhân, nàng kẹp chặt mông hắn bằng cặp đùi thon mịn, làm CC hắn xẻ đôi, xé toạc dang rộng cái LN ướt nhẹt của nàng. Núm vú cứng của nàng đâm vào ngực mạnh nhọn nhọn ngứa ngứa kích thích đê mê. Bạch Ngọc Sương nút mạnh lưỡi của Lý Hàn, hai cái lưỡi tham lam liếm mút nước miếng của nhau chóc chóc sụp soạp dâm dục, mồ hôi nàng chảy xuống khe ngực sâu hoắm làm nó bóng lưỡng dưới ánh mắt trời. Nàng kẹp mông Lý Hàn mạnh hơn ép chàng đâm vào thật sâu, động vào cổ tử cung của nàng, nàng đáp thều thào rên rỉ sau khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn dâm dục. A hát, hảo thống khoái, thần lão công, LN của ta, sảng khoái nha, ngươi, tận lực đờ ta, đờ tê trọng điểm, ta mới thoải mái, a hát, đó, đó, thần lão công, con chim lớn lão công. Nhanh lên, dùng sức a hát, dùng sức a hát, dùng sức duy trì, tỷ tỷ thư, thoải mái cực kỳ, nhanh, mỹ, đẹp quá a hát, đó, sướng chết, thân lão công, dùng sức đờ tê ta, đó, đúng, đối dùng sức, chính là như vậy, nhanh, nhanh dùng lực, lão công, người thật biết làm, đó, đờ tê chết ta, dâm huyệt thật thoải mái, đó, tử cung đảo nát rồi, đau nhức sắp chết, của ta, tốt đệ đệ, thần lão công, ngươi thực sẽ duy trì, muốn thăng thiên rồi, phạch phạch phạch hắn hung hăng đờ TLN Bạch Ngọc Sương, tay hắn bấu mạnh mông của nàng, CC ra vào như máy, những tiếng rên dâm dục nữa đi, đờ chết tiếp đi Hàn ca làm hắn đờ càng hăng. Môi lưỡi lại nút chặt nhau, mông CC va vào nhau chát chúa, những tiếng bạch bạch vang lên không ngớt, đôi trai gái chẳng quan tâm đến xác chết ở bên cạnh mà chỉ ham hở đờ tê nhau. Mái tóc nàng phủ lên trên tóc Lý Hàn, ánh sáng chiếu. Góc truyện audio.com, lên gương mặt đẹp như khắc tạc làm Lý Hàn say đắm. Hắn bú mạnh một núm vú của nàng trong lúc cảm nhận LN nàng siết cực mạnh. Hắn biết nàng sắp ra liền dùng sức đờ tê và chỉ sau 10 cú nhấp của hắn thì Bạch Ngọc Sương hét to một tiếng mà tiết thân. Một gióng nước nóng từ tử cung của nàng bắn mạnh vào đầu khất của hắn khiến hắn sướng ngất, trong khi thân thể nàng run rẩy vì tiết thân, hắn vẫn đờ tê nàng trong khi nàng đang tận hưởng cơn cực khoái khi tiết thân, và hắn chỉ dừng lại khi thấy nàng đã hết run rẩy, hắn rút dương vi ti của mình ra để cho nàng nghỉ ngơi một lát. Một lát sau, hắn thấy nàng đã nghỉ đủ rồi thì hắn bồng nàng phi thân lên một cành cây cao to vững chắc, hắn bắt nàng nằm nghiêng, một tay bám lên cành cây, còn hắn kéo cao đùi phải của nàng lên rồi chậm rãi đốt CC vào cái lỗ hồng hào ướt nhẹt của Bạch Ngọc Sương. Nàng hoảng sợ nhìn xuống dưới, trời cao quá té xuống thì chắc nát người, ban đầu nàng dùng hai tay cố ôm chặt vào cành cây, nhưng khi con CC tình lang đã đút vào trong LN thì máu dâm làm nàng quên cả nguy hiểm, nàng cố gồng người hẩy mông ra sau mỗi lần CC người tình nắc mạnh tới, những tiếng bạch bạch và nước dâm chảy dì từ trên cây xuống đất chóc chóc thật dâm ô. Tay của Mỹ phụ hết tự xoa vú mình lại xoa xoa hột le mình cho tăng thêm độ NNG, CC lao vào như vũ bão, dù cơ LN bóp mạnh cố ngăn con CC nguy hiểm xé đôi mình ra nhưng càng làm vậy con CC lại càng hăng hái lao vào như điên. nó tông vào tử cung nàng làm cho nàng rên la rất to. A-hát, thân, lão công, thân đệ đệ, A-hát, tốt, thoải mái, ngươi thực, không, lên, lớn, dương vi ti, lại, thô, lại dài, lại vừa cứng, lại đờ tê được, thật là thoải mái, A-hát, thực, đã ghiền, con chim lớn, đệ đệ, thật là lợi hại, đó, đờ tê được, tỉ tỉ, đó, ân, sẽ chết, tại, đệ đệ đấy, lớn, dương vi ti, hạ, đấy, a. Tỷ tỷ, thụ, chịu không được, a hát, tiếng rên dâm dục quá lớn làm chim muông phải sợ hãi bay đi né tránh, còn độ mạnh của những cú dập của Lý Hàn khiến cành cây lắc lư tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào, lúc này LN của Ngọc Sương co siết mạnh do vừa sướng LN vừa sợ cây gãy sẽ bị ngã. Mặc dù với thân thể của luyện huyết cảnh thì cho dù bị ngã xuống thì cả hai vẫn sẽ không sao, nhưng bị đờ như vậy làm nàng vô cùng kích thích, khiến cho cơ LN của nàng siết chặt làm cho Lý Hàn cảm thấy quá đã. Mồ hôi nàng túa ra càng lúc càng nhiều, càng tô điểm làn da trắng ngần, mịn màng như tạc của đại mỹ nhân. Lúc này Bạch Ngọc Sương đã sụi lơ vì bị đờ tê quá sướng khiến nàng đã ra hai lần, nên Lý Hàn bèn ôm nàng lên, để nàng ôm cứng lấy hắn, hai đùi nàng kẹp chặt mông hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn, hai cái lưỡi liếm mút mạnh nhau trong lúc hắn dùng tay bợ cặp mông căng mịn của nàng nâng lên nâng xuống để đại long thương đâm tuốt tuồn tuột lút cán vào cái LN đỏ hoe vì bị đờ tê quá mạnh của Ngọc Sương. Ánh nắng chiếu lên đôi gian phu dâm phụ hăng say đờ tê nhau chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh, tiếng rên a a của dâm phụ Bạch Ngọc Sương và những tiếng gầm gừ của gian phu Lý Hàn làm cánh rừng trở nên ồn ả, dâm dục. Mỗi lần CC Lý Hàn đâm lút cắn là Bạch Ngọc Sương lại tê tái vì nó đâm trúng cổ tử cung của nàng, nàng ngất lịm đi vì sướng trong lúc tay Lý Hàn vẫn nâng mông nàng lên xuống để CC đâm mạnh vào LN những nhát đau thấm thịt. Nàng tỉnh dậy thì vẫn thấy Lý Hàn dùng tay nâng mông nàng lên xuống làm nàng mở miệng rên la. Gạch nối, góc chuyện audio.com, a hát, đó, hừm, thân, lão công, tỷ tỷ, thật sự là, thoải mái, rồi, a hát, dâm huyệt, sướng, sướng chết, a hát hát, tỷ tỷ, thực, cũng bị, thân lão công, đấy, con chim lớn, đờ tê chết, rồi, a hát, thân trượng phu, ngươi, đụng phải, tỷ tỷ, hoa tâm rồi, đó, đó, a hát, thân lão công, ta phiêu lên rồi, dâm huyệt, muốn tiết, sảng khoái, a hát, dâm huyệt muốn, thăng thiên rồi, a hát, thật thoải mái, nha, tỷ tỷ đấy, dâm huyệt sảng khoái, nha. Tốt đệ đệ, a hát, thăng thiên rồi, nha, tỷ tỷ tiết, a hát, cặp mông to lớn của nàng một hồi run rẩy, dâm huyệt thì co rút lại, một cỗ nóng đặc âm tinh từ trong hoa tâm tiết ra. Lý Hàn bị xối thẳng làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng thì tê tái gục đầu lên vai gã, thở dốc vì mệt và thỏa mãn. Nghỉ được một lát thì Lý Hàn bỗng nàng phi thân xuống để đờ tê tiếp, lúc hắn phi thân bồng nàng xuống đất làm nàng run lên, đi em thủy bắn phục ra ngoài làm nàng ngượng quá mặt đỏ bừng bừng. Khi xuống đất thì hắn tay xoa xoa vũ tay móc LN liên tục làm nàng chỉ còn biết rên hừ hừ hà hà. Rồi hắn kéo mông nàng ra sau, để nàng bám vào một gốc cây cúi thấp người. Trong tư thế này làm cho cặp mông vốn dĩ đã to của nàng càng trở nên hùng vĩ, còn hắn đốt CC vào cái LN ướt nhẹt của Bạch Ngọc Sương trong khi tay hắn nắm lấy eo nàng làm điểm tựa, hắn đờ tê rất mạnh khiến nàng bị hẩy người mạnh tới trước, nàng rên lên a a. Nàng nghiêng đầu ra sau, liếm liếm môi, Lý Hàn liền nút mạnh đôi môi người đẹp. Trong khi hôn thì nàng vẫn ưỡn cao mông khi Lý Hàn đờ tê nàng chát chát đi em thủy nàng ra ướt cả đùi của hắn. Nàng rứt ra khỏi nụ hôn dâm dục này mở miệng rên to. Người chồng tốt, tốt đệ đệ, dùng sức đờ tê, nha, dùng sức, nha, nha, thân ái đấy, nhanh, dâm huyệt đẹp quá, nha, nha, đệ đệ, ta thoải mái chết rồi. Ta yêu, tốt đệ đệ, nha, tỷ tỷ đấy, dâm huyệt sảng khoái, nha, nha, sảng khoái, đệ đệ, ta yêu ngươi, nhanh, dùng sức, a hát, tỷ muốn, đi ra rồi, nhanh, a hát, ta sướng chết, a hát, cc hắn liên tục thúc mạnh vào cái LN ướt nhẹt của Bạch Ngọc Sương, hai vú nàng nầy tưng tưng như hai quả bóng, thích mắt quá nên Lý Hàn dùng cả hai tay xoa bóp liên hồi cặp vú nặng trĩu của nàng. Hắn thúc CC đâm trúng cổ tử cung của nàng rồi ngoáy con CC một vòng quanh cái LN khít xịt của nàng. Nàng rên la hừ hừ á á, khi con CC càng ngoáy càng làm nàng ra khí nhiều. Con CC bị bóp mạnh bởi cái LN mỗi lúc một khít, đầu nàng áp vào thân cây, mông cố chồng thật cao nhận những cú nắc chan chát. Mông nàng hẩy về sau liên tục cố hòa nhịp với con CC của tình lang, nước miếng nàng chảy giọt xuống nền đất bởi khoái cảm lấn át lý trí nàng. bỗng nàng cảm thấy nhịp nấc của Lý Hàn chậm lại, nàng ngạc nhiên nhìn ra sau, lúc này nàng thấy muội muội mình, Nhược Trinh đang đứng nút lưỡi Lý Hàn. Nàng nhếch môi cười, cũng phải thôi, cả hai đờ tê nhau nãy giờ, mà nàng cũng rên rỉ đâu có nhỏ, Lý Hàn cũng nắc chát chát, xê xê dái hắn va vào LN, mông nàng bạch bạch làm sao ai mà ngủ nổi cho được. Bạch Ngọc Sương vỗ vào tay Lý Hàn thúc giục, mạnh đi chàng, tiếp đang sướng, Lý Hàn cười ha ha thúc mạnh xê xê một phát làm Ngọc Sương sướng quá rú lên á á á. LN nàng hẩy lui đúng lúc xê xê đóng mạnh tới cái bạch rất to, nàng ra ra nhiều. À, lúc này Nhược Trinh chui xuống dưới háng Lý Hàn, nhìn dâm khí, góc chuyện audio.com, xịt ra từ LN tỉ tỉ, nàng thích thu hé môi liếm chất ngọt và ngon đó chứ, nàng bám hai tay vào đùi Ngọc Sương, đưa lưỡi liếm mạnh cái mờ u ửng hồng của nàng, lúc này cái mờ u đó đang căng mạnh bởi con CC quá khổ của Lý Hàn. Vừa liếm LN tỉ tỉ, nàng vừa liếm CC Lý Hàn, cảnh tượng thật dâm mỹ. Lý Hàn thích quá nắc liên tục, vừa bị cái LN bóp ép, vừa bị cái miệng của người đẹp liếm mút, làm hắn xuất mạnh vào LN của Ngọc Sương. Trong khi Bạch Ngọc Sương bải hoài tựa cả người vào thân cây tránh ngã thì Nhược Trinh đang há môi mút nuốt tinh dịch của Lý Hàn chảy ra từ LN Ngọc Sương. Thấy Nhược Trinh mút LN mình, nàng rất ngượng vì nữ lại bù LN nữ, thật hư hỏng. Nàng mệt quá ngồi phịch xuống mặt muội muội, Trương Trinh càng bú LN Bạch Ngọc Sương càng thấy LN nàng ta thơm và DM thủy ra rất nhiều. Ngọc Sương hít hà sướng khoái khi được muội muội bú LN, nàng từ xoa vú mình cảm thấy cơn NNG tình trỗi dậy và cơn NNG đến từ người phụ nữ cùng giới chứ cô phải từ nam nhân là Lý Hàn. Còn Lý Hàn, nhìn hai nàng âu yếm nhau CC hắn lập tức hồi sinh, hắn đốt CC vào cái LN ướt nhoẹt đi em thủy của Nhược Trinh, nàng mải mê bú LN Bạch Ngọc Sương nên chả biết việc con CC gã đâm mạnh vào LN nàng. Nàng hét lớn á á á, sao chàng, không báo, chết, định mở lời thì cái LN của Bạch Ngọc Sương đã ép lên mặt nàng, cái LN ướt nhẹt tuyệt hảo làm nàng chẳng thể nói được gì. Chỉ còn biết mút liếm, nhay nhay cái mờ u làm Bạch Ngọc Sương ưỡn cả người rên rỉ a a sướng quá muội ơi. Bố thì nữa đi, nàng xoay mông lại, vít cổ Lý Hàn lại nuốt lưỡi chàng, một người DLN Nhược Trinh, còn kẻ kia bắt Trương Trinh bú LN con CC liên tục thúc mạnh làm LN nàng phải co giãn nhanh để đáp ứng cho con cặp C thô bạo kia còn cái miệng cũng phải le liếm nút LN của tỷ tỷ. Nhiều lúc sướng quá muốn la phải nâng mông của Bạch Ngọc Sương lên để thở lấy hơi mới bú tiếp được còn con CC thì vẫn thúc bạch bạch không ngớt nàng kẹp chặt mông Lý Hàn cảm thấy mình đã đến giới hạn. LN càng lúc càng căng và rồi bắt mạnh âm tinh vào đầu CC của Lý Hàn trong khi nàng chẳng còn bú nổi LN của Bạch Ngọc Sương. Lý Hàn thở hộc hộc hắn rút CC ra khỏi cái LN dâm dục của Trương Trinh, hắn kéo nàng ngồi lên rồi hắn hôn mạnh vào môi nàng, đôi má nàng ửng hồng, hạnh phúc nàng nút mạnh lưỡi Lý Hàn, hai cái lưỡi nút lấy nhau như hai con sam, đầy đê mê, đúng lúc đó lưỡi của Bạch Ngọc Sương cũng xen vào, ba cái lưỡi xoắn lấy nhau, rồi lại ly ra, Nhược Trinh nút lưỡi Bạch Ngọc Sương, còn Lý Hàn bú vú hai nàng, nàng nào cũng có cặp vú bự và núm vú kẻ hồng kẻ to tươi đang cứng ngắc khi được Lý Hàn nút. Rồi Bạch Ngọc Sương ngồi xuống để Lý Hàn gối đầu lên cặp đùi thon mình của mình còn Nhược Trinh thì leo lên đùi của Lý Hàn, nàng nhét con CC vẫn còn cứng ngắt vào LN mình, nàng hạ mông nuốt CC cái phục nàng nhún nhảy cái mông để cặp vú cũng nhún nhảy theo, hai cái vú đánh vào nhau chống vui mắt kinh. Lý Hàn thì nâng đầu bên để nút lưỡi một thiếu phụ xinh đẹp cái lưỡi nàng liếm láp khắp mặt Lý Hàn, nàng ngồi cao lên ép đầu Lý Hàn vào vú mình. Ôi, NNG quá à, nhanh lên muội muội còn đến lượt tỷ nữa. Nhược Trinh đánh đét vào cái mông căng đét của Bạch Ngọc Sương. Tỷ dâm quá đấy, Ngọc Sương hứ khi lưỡi Lý Hàn đang liếm một đầu nhũ khiến nó săn cứng như cục tẩy. Dâm thì đã sao, dù sao thì cũng là dâm phụ của chàng ấy mà. Nghe Bạch Ngọc Sương nói vậy thì Nhược Trinh cũng cười nói. Tỷ, góc chuyện audio.com, nói, đúng, chúng ta, đều là dâm phụ, của chàng, nàng vừa nói vừa nâng mông lên xuống tạo nên những tiếng bạch bạch đầy dâm dục. Nàng nhún LN mạnh bành bạch những thớ thịt LN siết mạnh con CC Lý Hàn, nàng lắc hông, tự bóp vú, tự xoa hột le, nút lưỡi Lý Hàn rồi Bạch Ngọc Sương, đến khi ra khí thì nàng nhường lại cho Bạch Ngọc Sương. Bạch Ngọc Sương lập tức leo lên CC Lý Hàn mà nhún còn Trương Nhược Trinh thì đè cái LN thơm ngon của mình lên đầu Lý Hàn để hắn liếm, Lý Hàn thì vui lòng đáp ứng nàng. Hắn há miệng để húp hết nguyên con sò lông của Trương Nhược Trinh vào miệng, rồi hắn lẻ lưỡi hết liếm mép ngoài rồi liếm mép trong rồi hắn đẩy lưỡi sâu vào LN nàng, thỉnh thoảng hắn lại vê vê rồi cắn nhẹ lên hột le làm cho nàng vô cùng sướng, khiến nàng trả LN ưỡn mông như điên dại rồi. và khi NNG quá thì nàng nút lưỡi Bạch Ngọc Sương trong khi tay nàng đưa xuống mà bóp mạnh vào cặp vú của tỷ tỷ. Bạch Ngọc Sương cũng không chịu thua kém khi vừa nhún điên cuồng trên con CC của Lý Hàn vừa đưa tay vân ve hai núm vú đã cứng ngắc của Trương Nhược Trinh trong khi miệng hai nàng vẫn dính chặt vào nhau. Tách khỏi nụ hôn của Trương Nhược Trinh, Bạch Ngọc Sương chống tay xuống vùng bụng mà điên cuồng nhún nhảy vì nàng sắp ra. Nàng vừa nhún nàng vừa rên to. Đó, à hát, thần lão công, ta phiêu lên rồi, dâm huyệt, muốn tiết, sảng khoái, à hát, dâm huyệt muốn, thăng thiên rồi, à hát, thật thoải mái, nha, tỷ tỷ đấy, dâm huyệt, sảng khoái, nha, tốt đệ đệ, à hát, thăng thiên rồi, nha, tỷ tỷ tiết, à hát, dâm huyệt nàng một hồi co rút một dòng đi em thủy nóng bỏng từ trong hoa tâm nàng bắn thẳng lên quy đầu làm cho Lý Hàn vô cùng sướng khoái. Lý Hàn lập tức đứng lên đè Trương Nhược Trinh xuống, nàng lập tức kéo hai đùi của mình ra, phơi bày cái lỗ hồng hào đang chảy đi em thủy của mình. Đút vào đi chàng, thiếp không? Chịu nổi nữa, Lý Hàn lập tức đâm CC hắn vào LN nàng, Trương Nhược Trinh định hét lên thì môi của Bạch Ngọc Sương đã bịt kín môi nàng, tiếng hét khoái lạc chuyển thành nụ hôn dâm loạn nút lưỡi của hai nàng. LN của Trương Nhược Trinh là cái LN nhất trong số nữ nhân của hắn, làm hắn tốn nhiều sức mới đâm lút cán được. Bởi thế nên rút ra là cơ LN như dán chặt lại khoái cảm cực kỳ, hai nàng vẫn mút lưỡi nhau trong khi Trương Nhược Trinh bị Lý Hàn đờ thì Bạch Ngọc Sương vừa hôn vừa xoa cặp vú của nàng. Vú của Trương Nhược Trinh hồng hào trắng nõn, khi bóp thì chúng mềm mại như những cục kẹo sữa khiến cho Bạch Ngọc Sương bóp mà không chán rồi nàng chuyển từ môi sang bú vú, ngậm núm. Mặc dù nàng đã bị Lý Hàn đờ nhưng lúc nào nàng cũng có cảm giác như bị phá trinh bởi vì con CC của hắn quá to và dài nên có thể đi sâu vào nơi mà chồng nàng chưa thể tới. Rồi Trương Nhược Trinh bị Bạch Ngọc Sương đặt nguyên cái LN hồng hào của mình lên miệng nàng, nàng liền đưa lưỡi liếm nhẹ lên khe LN của tỷ tỷ, ngọt thơm thật nàng mút mạnh LN tỷ tỷ trong khi cái mông vẫn rung bần bật mỗi lần Lý Hàn thúc CC vào. Lý Hàn thì rộng cật lực vào LN của Trương Nhược Trinh, nàng ưỡn mông đẩy lưỡi sâu vào LN của Bạch Ngọc Sương, con CC đâm lút vào trong LN Trương Nhược Trinh những cú trời giáng. Toàn thân nàng như tan nát trước cơn cực khoái áp đảo khắp cơ thể nàng, hai quả dưa hấu trước ngực bị hai đôi tay liên tục xoa nắn, vầy vò đủ mọi hình dạng. Núm vú là điểm được bốn bàn tay ưu tiên nhất khiến chúng bị vê đỏ ửng, sưng tấy như một cục tẩy. Góc truyện audio.com Những cú nắc làm xịt khí LN nàng dần tê, phải đẩy LN tỉ tỉ lên để lấy hơi, để mà rên. A hát, tốt, chọc vào đẹp quá, mỹ diệu, đờ tê đến hoa, trong hoa tâm đi, đờ tê được ta, đẹp quá, sảng khoái, ta muốn, a hát, a, ai, a, đệ, đờ tê được tốt, sảng khoái, lại đến, dùng sức lại cắm, ra sức đờ tê, đâm chết ta, sướng quá, sảng khoái, lại đến, đừng có ngừng, đó, đúng, đúng, a hát, thật thoải mái, thật tốt, a hát, đúng, lại đến, nha, nha, nhanh một chút, thật thoải mái a hát, Lý Hàn được tán thưởng, đờ tê càng thêm dùng mãnh, đờ tê cho nước dâm của Trương Nhược Trinh bắn ra tùm lum. Trương Nhược Trinh một tay xoa đùi Lý Hàn, kích lệ chàng đờ tê mạnh lên, một tay đẩy mông của tỷ tỷ ra để còn thở chứ bú LN nàng mãi ngục quá. Lý Hàn cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn cảm thấy mình sắp bắn liền càng thêm dùng sức mà đờ tê nàng làm Trương Nhược Trinh phải rú lên. A hát, sảng khoái a hát, nha, lại chọc vào tới đó rồi. Nha, nhanh, nhanh, ta mau tới rồi, a hát, tốt đệ, nha, người thật biết cắm, tốt đệ, sảng khoái, lại đến, đừng có ngừng, đờ tê nát LN ta, sướng chết ta, a hát, muốn tới rồi, a hát, chơi ta, a hát, ta sắp ra rồi, trời ạ, đến đây, ta tiết, a hát, toàn thân Trương Nhược Trinh run rẩy dữ dội, mổ cổ âm tinh đặc sệt từ trong hoa tâm của nàng bắn thẳng ra làm cho Lý Hàn vô cùng sướng, hắn nhấp thêm 10 cái nữa rồi bắn mạnh những dòng tinh dịch nóng như dung nham vào thẳng tử cung của Trương Nhược Trinh khiến nàng phải dùng mình tiết thêm lần nữa. Lý Hàn bắn mạnh tới nỗi tử cung của nàng không thể chịu nổi khiến hắn phải rút dương vi ti ra khỏi LN Trương Nhược Trinh mà bắn sạch chỗ tinh dịch còn lại lên khắp người nàng và khi hắn bắn xong thì cả người của Trương Nhược Trinh bị phủ đầy bởi tinh dịch của hắn tạo nên một bức tranh vô cùng dâm mỹ làm cho con CC đang mềm sau khi bắn ra của hắn lập tức cứng trở lại. Hắn lập tức đè Bạch Ngọc Sương xuống mà đờ tê tiếp còn Trương Nhược Trinh thì kiệt sức nằm ở đó mặc kệ đống tinh dịch giang dính trên người mình. Phải một lúc sau thì nàng mới lấy lại sức để ngồi dậy, nàng đưa tay xoa đống tinh dịch đó khắp người mình trong khi nhìn Bạch Ngọc Sương đang bị Lý Hàn đờ, càng nhìn thì nàng càng NNG liền nhảy vào gia nhập Hoan Lạc với hai người. Cả ba cứ đờ tê nhau như vậy cho đến khi mặt trời khuất sau núi thì cả ba mới dừng lại, lúc này cả ba cùng nhau quay về hang động nơi Lâm Tâm như đang nằm ngủ. Hai nàng mặc kệ đống tinh dịch giang dính trên tóc mình vì hai nàng biết sẽ cùng nhau Hoan Lạc tiếp. Lý Hàn vào đánh thức Lâm Tâm Như rồi hắn đi săn, trong lúc hắn đi săn thì hai nàng nhanh chóng dùng thuốc hồi phục sức lực để tối nay có sức để đánh nhau với Lý Hàn tiếp. Cả bốn ăn tối rồi Trương Nhược Trinh dắt Lâm Tâm Như vào trước để cho sắp xếp nơi ngủ cho nàng, được một lát thì Lý Hàn và Bạch Ngọc Sương đi vào, đặc biệt là hắn vừa đi vừa đờ tê vào cái LN thơm ngon của Bạch Ngọc Sương trong khi tay hắn đang bệ cặp mông trắng như sứa, mềm như nhung của nàng. Trương Nhược Trinh thấy vậy liền phải thừa nhận Lý Hàn mà một tên quái vật về tình dục vừa mới làm xong giờ hắn làm tiếp nhưng nhìn thấy hai người đờ tê nhau hăng quá khiến cho máu dâm trong người nàng trỗi dậy, nàng liền. Gocchuyenaudio.com, lột sạch quần áo nhảy vào tham gia với hai người. Cả ba tiếp tục đờ tê nhau cho đến khi trời sáng thì cả ba mới dừng lại, lúc này thân thể của cả hai nàng đều bị dính đầy của tinh dịch của Lý Hàn. Các nàng mặc kệ đống tinh dịch đó vì lúc này các nàng không còn một chút sức lực nào cả, đờ tê nhau nguyên cả ngày khiến cho hai nàng phải ra đến 20 lần khiến cho hai nàng vô cùng kiệt sức đến nổi bất tỉnh nhân sự luôn, còn Lý Hàn thì hắn đã bắn ra khoảng 4, 5 lần gì đó nhưng hắn vẫn còn sung sức. Thấy các nàng như vậy thì hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm các kiệt sức như vậy, hắn liền chăm sóc các nàng. Hắn ra ngoài lấy một ít nước suối, rồi dùng khăn để lau sạch đống tinh dịch đang dính trên người các nàng, rồi hắn mặc đồ vào cho hai nàng và mặc xong thì hắn để hai nàng nghỉ ngơi. Hắn đánh thức Lâm Tâm Như và cùng nàng dùng bữa sáng, Lâm Tâm Như có hỏi vì sao hai nàng bị làm sao và Lý Hàn đã bịa đại một lý do để cho qua chuyện. Hắn không ngờ các nàng lại kiệt sức đến như vậy, các nàng đã ngủ nguyên một ngày và phải đến sáng ngày hôm sau thì hai nàng mới tỉnh dậy nhưng các nàng vẫn còn quá yếu để di chuyển nên Lý Hàn quyết định sẽ nghỉ ở đây thêm một ngày để cho các nàng tỉnh dưỡng và trôi qua một ngày nữa thì các nàng mới hồi phục một nửa sức lực mà thôi nhưng các đã có thể di chuyển rồi. Cả bốn tiếp tục lên đường và sau khi trải qua 10 ngày thì cả bốn đã về đến trấn Vạn Liên. Cách chương.